Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhếch mép. Hả, mày chưa biết à? Thằng bạn mày sắp chết rồi. Bà Băm rút trong túi mẩu giấy màu vàng mỏng, giống như vừa được xé ra từ một tờ giấy gì đó. Mày nhìn này, đây là mạng sống của nó. Mạng nó sắp tàn, chắc sẽ chết trong vài ngày nữa thôi. Bà Băm nhìn tôi, vẻ mặt hả hê hài lòng. Tôi dán mắt nhìn vào tờ giấy, nó giống hệt tấm bùa bà Băm đã đưa cho chúng tôi hồi ấy. Mắt long lên sòng sọc, tôi chạy lại túm cổ áo bà Băm. Bà làm gì Hoàng? Tay tôi siết chặt, tưởng chừng như muốn nhấc bổng bà ta lên. Miệng liên tục hét thật to. Nó sao rồi? Xung quanh tôi, không khí như ngừng chuyển động. Đôi mắt đỏ lè của bà Băm mở thao láo, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc. Tao không làm gì cả. Lá bùa hôm ấy tao đưa cho tụi mày, đã êm lấy tính mạng hai đứa bay. Nó chỉ đơn thuần giúp tao biết tụi mày ở đâu và biết khi nào chúng mày chết thôi. Rồi bất chợt bà tan lao vào bóng tối, bỏ lại tôi đứng sừng sững như trời trồng giữa màn đêm u tối, quẳng lại cho tôi câu nói sắc lạnh. Rồi đến lượt mày thôi. Gió ngừng bật, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ ùa về, tràn ngập trong thâm tâm. Chap 12. Tôi lững thững bước về chung cư. Ánh đèn điện hai bên đường cứ chập chờn, chốc chốc lại tắt, rồi xoẹt ra vài tia điện giữa sự lạnh lẽo đêm khuya. Thình lình tôi thấy bóng người cao, rong ròng ngồi trên ghế đá, là anh Trần. Anh ta ngồi đấy, xịt điếu thuốc trên môi một hơi thật dài, rồi thở hắt ra. Khói thuốc khiến khung cảnh xung quanh anh ta trông lạnh lẽo đến đáng sợ. Cuối cùng mày gặp bà ta. Hắn lạnh lùng như tên giết người, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn hướng tôi. Mày nghe được bà ta nói những gì mà mặt tái xanh thế nhóc? Chắc bị bà ta hù à? Như đứa con nít bị dọa ma chứ gì? Rồi Trần nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi cố gắng điềm tĩnh, không cố làm hắn phật lòng, vì tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn ta. Sao anh biết chỗ này? Mày khoan hỏi, lại đây ngồi với tao, thằng thỏ đế. Trần cố châm chọc khiến tôi bực đỏ cả mặt. Nếu là một người khác, có lẽ tôi đã cho hắn xịt máu mũi ngay lập tức. Tôi mới tiến lại, hắn dịch sang một bên ghế đá cho tôi ngồi. Hắn cười. Cứ nhìn tao mãi, thèm thuốc à? Để xem còn điếu nào không. Cho mày nửa điếu hút đỡ vật. Tôi cầm điếu thuốc, rục tẹt xuống đất, lấy đế giày di lên, rồi quay qua lườm hắn. Tôi rút trong túi bao thuốc, rít vài hơi cho tỉnh táo. Chú láo quá nhỉ? Hắn cười, khuôn mặt nham hiểm khác hẳn với anh Trần mà lần đầu tiên tôi gặp. Hôm nay có lẽ tao với mày phải ngồi đây nói chuyện đến khuya. Không biết chú mày đủ can đảm ngồi nơi vắng vẻ này với anh không nữa. Tôi rút điện thoại xem giờ, gần 22 giờ đêm. Cái công viên của chung cư bây giờ vắng ngắt không bóng người. Lâu lâu chỉ có vài con chim nghe động bay ra từ tán lá xào xạc. Tôi trừng mắt, cố áp đảo tâm lý anh Trần. Anh có gì mà tôi phải sợ? Tôi bây giờ không còn là thằng Long yếu đuối, phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác nữa đâu. Không sợ. Anh ta đứng dậy, dí sát đầu vào mặt tôi, nói bằng giọng đe dọa. Nếu tao nói với mày, chính tao là đứa con tuổi Dần, bị bà Băm bóp cổ chết năm ấy thì sao? Trần nói bằng cái giọng như phát ra từ trong bụng anh ta, chứ không phải từ cổ họng. Vậy chẳng lẽ anh ta là ma? Tôi cố gắng lùi lại sát mép ghế, tim đập thình thịch như đánh trống. Tại sao anh ta có thể là con của bà Băm? Rõ ràng Trần là em họ Đức cơ mà. Tao cảm nhận tim mày đang nhảy nhót trong lồng ngực. Biết sợ rồi hả thằng Danh? Sao mày bảo mày gan lắm cơ mà? Anh ta cười nhếch, khiến tôi lạnh hết cả xương sống. Không gian im lặng đến đáng sợ, khi anh Trần dụi điếu thuốc xuống nền xi măng, chậm rãi lấy ra tấm hình. Tôi chết sững người khi nhìn tấm hình trên tay Trần. Một gã đàn ông tầm hơn 30, mặc bộ đồ, đang bế một đứa bé chừng 2 tuổi trên tay. Mặt đứa bé trai khó khỉnh đến lạ. Bên cạnh, cô gái trẻ đang bá tay người đàn ông rất tình cảm. Người con gái mặc bộ đồ quần áo dân tộc. Tôi đoán có lẽ đó là cặp vợ chồng. Mặt tôi tái nhợt khi nhận ra gã đàn ông ấy chính là lão tài xế. Hắn hỏi đều. Nhận ra lão ta không thằng Danh? Tôi cố tỏ ra bình thường, để không lộ vẻ lo sợ. Chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.